xin ở lại với chúng con. Đó là lời van nài của hai môn đệ trên đường Emmaus vào chiều ngày Chúa phục sinh. Buổi chiều hôm ấy, tâm hồn các ông nặng trĩu những buồn phiền vì cái chết nhục nhã đau thương của thầy mình. Đang trong tâm trạng buồn đau chán chường ấy, thầy Giêsu đã đến ngay bên và đồng hành với các ông để đem lại niềm hy vọng và nhóm lên trong tâm hồn các ông nguồn sáng tròn đầy. Các ông khẩn nài người khách là: xin Ngài ở lại với chúng tôi. Và người đã đồng ý. Vừa khi người khách lạ ấy ngồi vào bàn và bẻ bánh, mắt hai ông liền mở ra và nhận biết người khách lạ ấy là chính Chúa Giêsu. Ngay lúc đó, Chúa liền biến mất. Bạn thân mến, hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmaus rất nhiều khi cũng là hình ảnh của cuộc hành trình đức tin chúng ta, với những nhịp điệu thăng trầm khác nhau, khi an vui, lúc muộn phiền, có những lúc tưởng chừng như niềm tin đã mất, hay có khi gặp những buổi hoàng hôn về với tâm trạng cô đơn buồn chán như kẻ đã mất đi lẽ sống cuộc đời. Đó là những lúc hơn bao giờ hết chúng ta tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành với chúng ta, và chúng ta tha thiết nài xin Người: lạy Thầy, xin ở lại với chúng con, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Lời nài xin này của hai môn đệ trên đường Emmaus đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chọn làm chủ đề cho năm thánh thể để củng cố niềm tin của chúng ta, cũng như thúc đẩy chúng ta biết yêu mến Chúa Giêsu thánh thể nồng nàn hơn. Thưa bạn, những ca khúc "Xin ở lại với con" chất chứa những cung nhạc của buổi chiều buồn Emmaus xưa và nay, nhưng đồng thời những cung nhạc ấy cũng sẽ đưa hồn bạn về với chân trời đầy hy vọng bằng những tâm tình yêu thương của việc bẻ bánh được thực hiện khắp nơi trên toàn thế giới qua ngàn vạn đôi tay đã được thánh hiến của các linh mục, là hiện thân của người khách lạ năm xưa trên làng Emmaus, của vị thầy, vị Chúa là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta.